cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 36, góc truyện audio.com, ngày Tằng Trạm đính hôn đã được định ngày 14 tháng 2. Tằng Trạm buồn rầu, sau lễ đính hôn là đến lễ mừng năm mới, lúc đó anh phải ở bên nhà Tần Cẩn, như vậy Úy Lam phải làm sao? Tần Cẩn mua quần áo mới cho Tằng Trạm, cầm trong tay, Tằng Trạm không biết nói gì ngoài câu cảm ơn, nhìn vẻ tươi cười hớn hở trên mặt Tần Cẩn, anh bỗng cảm thấy Tần Cẩn so với Úy Lam còn đơn thuần hơn. Anh đã lợi dụng một người phụ nữ tốt, và cô gái này dường như đã thích anh. Nhưng còn anh thì sao? Có lẽ sẽ không thích bất kỳ ai, vậy còn Úy Lam, chưa hẳn là thích nhưng tuyệt đối không thể buông tay. Đưa Tần Cẩn về tận nhà, sau đó cầm theo túi lớn túi nhỏ quần áo trở về, nội tâm cô độc mệt mỏi, cũng may vẫn còn một cô bé đang ở nhà đợi anh. Lúc Tằng Trạm về đến nhà, Úy Lam đang một mình lăn lộn trên ghế sofa, nhìn mấy túi đồ trong tay Tằng Trạm vui mừng hỏi chú mua cho tôi. Tằng Trạm lắc đầu, Úy Lam mất hứng ngồi dậy, bĩu môi nói chỉ mua cho chú, sao không mua cho tôi. Tằng Trạm mỉm cười, trêu chọc tại sao phải mua cho em. Không phải chú thích tôi sao? Úy Lam chạy lại, giật lấy mấy túi đồ trong tay anh, ngang ngược đổ ra quần áo xa xỉ rơi đầy trên đất. Tằng Trạm cũng không buồn tức giận, bước lại ghế sofa ngồi xuống, để mặc cô càng quấy. Không phải tôi mua, là do người ta tặng. Tằng Trạm dán mắt vào màn hình TV thấp giọng giải thích. Úy Lam ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung xem TV, thì ra không phải chú mua. Úy Lam dùng chân đạp đạp lên mớ quần áo rơi đầy trên đất là thím độc ác mua. Tằng Trạm im lặng không trả lời cô, Úy Lam liền bước lại gần anh, nhỏ giọng hỏi chú có thím rồi, còn muốn Úy Lam hay không? Rõ ràng cô bé còn nhỏ, đôi mắt to đen ngây thơ, sao có dũng khí thốt ra lời nói thẳng thừng như vậy? Tằng Trạm nhìn vào mắt cô, đáp muốn. Úy Lam gật đầu, ngồi xuống đùi anh nói chú mang tôi từ trong thôn về đây, nên phải có trách nhiệm đối với tôi. Chịu trách nhiệm, Tằng Trạm áy náy, đưa tay xoa xoa mặt cô, tôi luôn sẵn sàng gánh trách nhiệm, chỉ sợ tới ngày đó, em lại khóc ngất. Vẻ mặt Úy Lam nghiêm túc, vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói. Chú tôi rất thật lòng. Tôi biết rồi. Ánh mắt Tằng Trạm lóe sáng, nhưng rất nhanh cụp xuống tránh né. Thái độ nghiêm túc như vậy, Tằng Trạm còn đang suy nghĩ vu vơ, Úy Lam đã đứng dậy đi pha trà cho anh. Úy Lam cười nói chú uống thử đi. Tằng Trạm cầm lấy, một hơi uống sạch. Buổi tối hai người ngồi trước cửa sổ, còn chưa đến năm mới, đã có người đốt pháo hoa, từng chùm nở rộ sáng chói trên bầu trời đen thăm thẳm, trước giờ Úy Lam chưa từng thấy qua, vui sướng hò hét, cuộc sống ở thành phố thật là tốt. Tằng Trạm không có tâm tình ngắm pháo hoa, chờ tới khi cảm xúc Úy Lam dần bình ổn, bèn nói. Lễ mừng năm mới em chịu khó ở một mình nhé. Úy Lam ngẩn người, miệng há to, hai mắt nhìn anh chằm chằm, tại sao chỉ một mình. Từ trước tới giờ tuy rằng không có người thân, nhưng lễ mừng năm mới cô đều đi nhà hàng xóm ăn trực, tuy mấy đứa bé cùng tuổi không thích chơi với cô, bất quá người lớn ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Tằng Trạm vuốt vuốt tóc cô nói em phải học cách ở một mình. Ở một mình, Úy Lam mếu máo, nhào vào lòng Tằng Trạm nói chú đừng chết mà. Tằng Trạm giật mình trước phản ứng đột ngột của Úy Lam, cái gì chết với không chết chứ, anh nhẹ nhàng giải thích em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về là được. Đập vào mắt Úy Lam là làn môi. Góc truyện audio.com, mỏng khiêu gợi của Tằng Trạm đang mấp máy, thật đẹp, so với mấy diễn viên nam chính trong phim còn đẹp hơn. Hai tay cô giơ ra, giữ chặt hai bên gò má của anh, lớn tiếng nói đừng nhúc nhích. Đôi môi Úy Lam nhanh chóng đáp xuống hôn liếm cắn mút, chây đầy nước bọt trên miệng anh. Tằng Trạm tức giận, từ lúc nào cô bé này trở nên chủ động như vậy. Úy Lam buông môi anh ra, hỏi thím có làm vậy đối với chú không. Úy Lam giơ tay lau nước bọt dính trên khóe miệng, môi của chú rất mềm. Sắc nữ, Tằng Trạm liếc nhìn Úy Lam một cái, đáp cộc lốc ừ. Úy Lam ngạc nhiên hỏi tại sao cô ấy làm vậy với chú, đôi mắt nhìn anh không rời đợi chờ đáp án. Tằng Trạm cười đáp cô ấy thích chú. Thích sao, thím thích chú, như vậy còn mình thì sao? Hay mình cũng thích chú? Úy Lam nghiêm túc tập trung suy nghĩ vấn đề trên, đúng là cô rất thích chú, nhưng có phải là thích giống như thím, rốt cục từ thích này có bao nhiêu ý nghĩa? Úy Lam chậm rãi quay đi, lẩm bẩm trong miệng tôi sẽ cố gắng học tập, về sau nhất định sẽ hiểu được thích đến cùng có bao nhiêu hàm ý. Cách chương.